hình tượng càng thêm rõ ràng, có thể chuẩn xác nhìn thấy vị trí các đệ tử tuổi trẻ tham gia đạo chiến. Tuyệt đại đa số đệ tử trẻ tuổi đều đã tiến vào phiến núi đen kia, cùng Tuyết Quốc nội địa càng ngày càng gần, cùng chân chính hung hiểm cũng càng ngày càng gần. Phía trước nhất bên trong dãy núi có 8-9 điểm sáng yếu ớt, nhân số không nhiều, phân hai đạo, hẳn là Lạc Hoài Nam cùng Đồng Lư tiểu đội. Ở phía sau trong hạp cốc nào đó cách rất xa, có rất nhiều cái điểm sáng tập hợp một chỗ, nhân số nhiều, lại để phiến hẻm núi kia đều hơi sáng tỏ. Ban đầu bọn hắn ngừng hai ngày, lần nữa xuất phát nửa đường lại cùng những tiểu đội khác gặp nhau, sau đó cứ như vậy ngừng một chút đi một chút, cho tới bây giờ cũng không có ý tứ tách ra. Hoa Quốc Công nói, đạo chiến quy tắc bọn hắn hẳn là rất rõ ràng, dạng này là không đúng, nhưng nhìn bọn hắn cũng không giống chuẩn bị gian lận. Lúc nói chuyện hắn nhìn Sa Bàn, nhưng các vị trưởng môn, trưởng lão nơi này đều biết hắn đang nói chuyện với ai. Nam Vong mặt không biểu tình, tựa như không nghe được. Đúng vậy, căn cứ phía trước truyền về tin tức, đây đều là ý tứ của Tĩnh Cửu. Đêm đó giết mấy chục tuyết túc thú xong, hắn liền dẫn những đệ tử trẻ tuổi kia, tại cánh đồng tuyết lúc đi lúc ngừng, cho tới bây giờ, đã tụ tập hơn 30 người. Rất rõ ràng, hắn cố ý làm như vậy, vấn đề hắn đến cùng muốn làm gì? Cảm thấy mình là đạo chiến thứ nhất, cho nên kiêu ngạo vô cùng, muốn làm lãnh tụ một đời mới sao? Công Luân trưởng môn cười lạnh nói, trong mắt của hắn còn có những sư trưởng chúng ta hay không, còn có quy củ hay không? Đạo chiến thứ nhất đương nhiên đáng giá kiêu ngạo, mặt khác hắn là tái truyền đệ tử của Cảnh Dương sư thúc, tu hành giới hiện tại không có mấy người có tư cách làm sư trưởng của hắn. Nam Vong thần tình lạnh lùng nói. Nàng không thích Tĩnh Cửu, bởi vì hắn quá đẹp đẽ, quá mức lóa mắt, nào giống Cảnh Dương năm đó ôn nhuận như ngọc, tú như thanh tùng. Nhưng thời điểm này, nàng đương nhiên muốn nói chuyện vì hắn. Vị Trung Châu phái trưởng lão kia mở miệng, nói, có phải không cần vội vã đưa ra phán đoán hay không? Có lẽ bọn hắn gặp sự tình gì? Hắn nhất định phải nói câu nói này, không phải vì Tĩnh Cửu, mà là vì Bạch Tảo cũng ở đó. Càng quan trọng hơn là, theo phía trước truyền về tin tức, Tĩnh Cửu có thể thuyết phục những đệ tử trẻ tuổi kia dừng lại, mức độ rất lớn là bởi vì Bạch Tảo ủng hộ. Tĩnh Cửu không nghĩ tới việc đạt được đạo chiến thứ nhất. Cảnh giới của hắn cùng Lạc Hoài Nam có khoảng cách, đêm đó trước khi truy sát tuyết túc thú hắn cũng không biết mình thích hợp mảnh cánh đồng tuyết này như thế, đương nhiên sẽ không để cho Tĩnh Thương đặt cược. Hắn tới tham gia đạo chiến vốn bởi vì nguyên nhân khác. Hiện tại làm chính là một trong số đó. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tại trong hạp cốc rét lạnh, tại trong gió như phi kiếm, hơn 30 tên người tu đạo tuổi trẻ nhìn thân ảnh Tĩnh Cửu, trong lòng nghĩ tất cả đều là vấn đề này. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Hàng Phong gào thét, trong hạp cốc nhiệt độ cực thấp. Cho dù những đệ tử trẻ tuổi này đều là người tu hành, chống cự cũng có chút vất vả, đều đứng tại phía sau nham thạch hoặc là trong sơn động, tiếng bàn luận của bọn họ cũng bị Hàn Phong cắt nát, lúc ẩn lúc hiện. Vì sao còn phải đợi một ngày? Hắn đạt được đạo chiến thứ nhất, chúng ta còn kém xa, phải tranh thủ a. Các ngươi hãy cảm thấy thỏa mãn đi, mới một ngày, chúng ta đi ngang qua đến, vì cùng tiểu đội các ngươi gặp mặt, đã chậm trễ thời gian 4 ngày. Thật sự là gặp quỷ, dựa vào cái gì hắn nói không đi liền không đi. Tất cả mọi người biết đây là ý tứ của Tĩnh Cửu. Nếu như Tĩnh Cửu không phải xuất thân Thanh Sơn, mà bối phận lại rất cao, lại được Bạch Tảo ủng hộ, chỉ sợ đám người cũng sớm đã náo loạn lên. Chính là những Thanh Sơn đệ tử kia, cũng cảm thấy rất phiền muộn, chỉ là không dám nói gì. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Có phải cảm thấy phía trước sẽ có đại sự? Cho nên mới muốn tập kết nhiều người hay không? Bạch Tảo nhìn Tĩnh Cửu nhẹ giọng hỏi. Tuyết Quốc xác thực xảy ra đại sự nào đó, phía trước có khả năng hung hiểm cực lớn. Nhưng Tĩnh Cửu không phải muốn đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, đến đối kháng nguy hiểm không biết. Đợi thêm nửa ngày. Hắn nói với Bạch Tảo. Thông qua hành trình mấy ngày nay, Bạch Tảo đã đoán được ý đồ của hắn. Tĩnh Cửu nắm giữ lộ tuyến cùng tốc độ tiến lên của từng tiểu đội, lộ tuyến mà hắn an bài có thể cam đoan tại trong thời gian ngắn nhất gặp được những tiểu đội này. Bạch Tảo đã tính ra,